Hôm nay tới phần câu hỏi trả lời của các thiền sinh. Trong bài Hạnh Phúc Kinh Đức Phật dạy, những người Phật tử hay bất cứ ai mà nghe giáo Pháp đã gọi là hạnh phúc. Và có câu hỏi Thamasagacha, có hỏi về giáo lý, đó là một người hạnh phúc. Như vậy bây giờ tới hạnh phúc mà thuộc về cái câu hỏi. Và quý vị hỏi, người câu hỏi tiếp ngày hôm trước. Bạch Ngài, xin Ngài dạy về cách quán từ bi, Metta Bhavana. Khi tâm từ, khi mà lòng thương là chúng ta phải cho. Khi mà cho phải có người thì chúng ta mới cho được. Đó gọi là chúng ta quán từ bi, là chúng ta tạo cho có tâm thương và chúng ta cho. Có cái tâm từ bi tự nhiên mà không phải là cái sự quán từ bi cũng như người mẹ, cha mẹ mà thương con, bắt đầu có con rồi bắt đầu có tâm từ. Đó là một tâm từ tự nhiên của một con người. Như vậy khi mà biết có con, một ngày nào, một giây phút nào biết có con rồi, bắt đầu người cha cũng như người mẹ luôn luôn có tâm từ, lòng thương đối với con mà chưa thấy mặt. Nhưng cái câu hỏi này hay là như thế nào để là quán tâm từ? Đây là bất cứ ai muốn có tâm từ này là phải tạo, phải tu, phải tập. Thế cũng là gọi là Đức Phật dạy là phàm trú hay là tứ vô lượng tâm. Ngày hôm nay sẽ xin giải thích về như thế nào gọi là quán tâm từ, tạo cho có lòng thương. Đây là với sự kinh nghiệm chút ít mà sư cơ học, chứ không phải là hoàn toàn 100%. Năm 1984, sau khi sư qua Mỹ 1981-84, thì sư gặp bà Thi Phama ở thầy Ba Thành Đốn. Sau khi bà tìm hiểu sơ cái vấn đề sư thực tập thiền minh sát ở bên Miến Điện, bà khuyến khích là bây giờ sư cũng nên học tâm từ. Rồi bà mới hướng dẫn sư, nói tâm từ phải có một cái đối tượng. Như vậy trước khi cho tâm từ của mình cho người khác, tự nhiên mình phải có tâm từ cho mình. Như vậy đối tượng mà chúng ta cho ta, cho bằng cách nào và đối tượng như thế nào? Đây là phương pháp của Ngài Thiền Sư Ma Sư Ẩn ở Miến Điện mà Ngài hướng dẫn học trò của Ngài. Nhà sư cũng gặp những người mà đã đạt được tứ thiền mà học với Ngài Ma Sư cũng thuật lại tường trình giống như bà Thi Phama, bà hướng dẫn sư. Bà Thi Phama và dạy, nếu mình muốn rải tâm từ trước nhất, mình phải rải cho mình bằng cách mình phải có đối tượng cho mình. Người hành giả phải thấy đối tượng đó. Mình nói cho tôi, mình đâu có thấy tôi bằng cách nào. Tưởng tượng thôi, hình dung, phải thấy thật. Cũng như chúng ta cho mong ngày, nguyện cho tôi không có quan trái và được sự an vui, thân thông vân vân. Bà khuyến khích phải lấy hình của mình, mà hình nào mà rõ nhất, mà chúng ta dễ nhìn, dễ nhớ. Bà nói lấy hình đó bằng cả postal và được đặt trước mắt của mình. Khi mà đặt trước mình, đặt hình, bắt đầu mình mở mắt coi hình cho rõ. Rồi mấy cái câu mà chúng ta đã thuộc lòng rồi, mỗi buổi sáng đó, sau khi lễ Phật Pháp Tăng, bắt đầu đọc mấy câu đó. Nhưng điểm quan trọng như thế nào qua thì chúng ta hưởng được tâm từ. Khi chúng ta thấy hình, chúng ta bắt đầu rõ, đó là bắt đầu tâm từ sẽ nhập trong tâm của mình. Vì tấm hình này chính là tôi vậy, vì nó phản ảnh lại cho chúng ta, đây là thân tâm này chính là hình đó vậy. Như vậy tâm tình chúng ta phải bắt đối tượng cho được, cũng như chúng ta học thiền quán theo dõi đối tượng hơi thở, nơi mũi vật phòng sẽ luôn luôn tiếp tục không cho gián đoạn. Thì cái tâm từ mà chúng ta rải cho chúng ta cũng vậy. Cái vấn đề đọc thuộc lòng không thành vấn đề, nhưng vấn đề thấy hình đó là quan trọng nhất. Lời nói lời nguyện của mình trở thành chắc chắn khi mà chúng ta thấy hình chúng ta càng ngày càng rõ. Như vậy có thể nhìn hình đó chừng vài phút, đôi ba phút. Rồi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta hình dung lại thử coi chúng ta còn nhớ được bao lâu. Trong lúc mà chúng ta thấy hình, chúng ta bắt đầu cứ cầu nguyện mấy cái lời mà chúng ta cầu nguyện mỗi buổi sáng. Cái hình ảnh này sẽ tan biến trong lúc là 5-10 giây, 2-30 giây sẽ mất đi. Trong lúc mà mất, chúng ta mở mắt ra lại, nhìn ra lại. Luôn luôn là như vậy trong lúc mà giờ ngồi. Nhưng khi mà quên á, bắt đầu chúng ta mở mắt đôi vài phút và thấy rõ, bắt đầu chúng ta nhắm mắt trở lại. Cho đến khi nào mà chúng ta nghĩ tới cái hình của mình, bất cứ giờ nào, đi đứng nằm ngồi, vừa nghĩ tới hình, bắt đầu hình chúng ta hiện ra trước mặt chúng ta. Ví dụ như thế nào, khi chúng tôi nhớ hình ảnh của ba sư, cha sư, là sư phải thấy liền. Vì cái hình ảnh nó đã quen thuộc với sư hồi nhỏ tới giờ. Nhưng vấn đề chúng ta là chuyện khác. Khi buổi sáng chúng ta đi làm việc, chúng ta mới coi gương, thấy mặt chúng ta trong lúc đó thôi. Sau khi rời khỏi kiến rồi, chúng ta đi làm việc cả ngày không thấy mặt thôi. Như vậy là một vấn đề, không phải là dễ. Nhưng nếu mà thành công thứ nhất rồi, cái thứ nhì, thứ ba, thứ tư, rộng rộng nó sẽ dễ cho quý vị. Khi mà chúng ta tập như vậy, trong giây phút mà chúng ta nghĩ với ta, tới hình ta, bắt đầu nó hiện ra liền, nghĩ tới hiện ra liền, thì chúng ta đi đâu cũng như có một người đi theo chúng ta vậy. Quý vị thấy, khi mà chúng ta sợ một trời sét gặm bắt đầu, chúng ta rung, cái tâm chúng ta ở đâu nó chạy vòng lại trên tim, tôi ở đâu, tôi đâu, bắt đầu rung chuyển như thế nào. Nhưng khi chúng ta tập được một đối tượng rõ ràng là tôi bắt đầu diễn, tâm nó chạy lại hình ảnh tôi đây, chính là tôi. Tâm từ liền phát sinh lên. Nhưng mà hiểu là chúng ta thương chúng ta thật. Giả sử chúng ta thương một người nào, chúng ta coi tâm chúng ta luôn luôn hình ảnh của người đó ở trong tâm chúng ta, ở trong mắt chúng ta. Muốn cho tâm từ tới người khác thì chúng ta phải đạt được tâm từ này, cái kia mới gọi là phương pháp chắc chắn được. Như vậy, khi mà chúng ta tập bắt đầu thiền, nó lên nhưng bằng cách nào? Cái thiền tâm từ nó có thể nó lên tới tứ thiền. Nhưng đây là một vấn đề chúng ta tập được thứ nhất rồi, chúng ta mới tìm đối tượng thứ hai chúng ta tập. Cái tâm từ này nếu mà giải thích thì tâm từ nó có tới bi, tới hỷ, tới xả, tới bốn đối tượng. Và nếu giải thích hết thì trở lại thành một lý thuyết quý vị không nắm được. Thì quý vị muốn tập cái tập như vậy và muốn biết thêm, ở đây có cô thiền sư là bà Sư Ranh, nó chuyên môn giải về tứ vô lượng tâm. Vì muốn kinh nghiệm thêm thì giới thiệu. Nếu có thể xin Ngài diễn tả cho chúng con biết, khi gặp phiền não của người đời mang lại, tâm của Ngài lúc ấy ra sao? Con thấy Ngài hiền quá. Con biết Ngài 6 năm nay chưa bao giờ nghe Ngài lớn tiếng với ai. Người ta có ăn hiếp Ngài không? Trong 1997, sư có đi Ấn Độ, đi Miến Điện, đi gặp Ngài Xuân Minh. Thì năm đó sư khao khát muốn học tâm từ, đi gặp Ngài Xuân Minh. Nói thêm tâm từ một tí. Trong khi sư gặp Ngài, sư xin học thiền tâm từ. Rồi Ngài hỏi, sư biết Abhidhamma không? Mày hỏi như vậy. Rồi Ngài giải thích, tham sân si hoặc không tham, không sân con si. Ngài nói nếu mình không có giận, tâm từ tự nhiên. Thì trong lúc đó Ngài biết là cái duyên của sư có thể học thêm cái thiền minh sát với Ngài. Vì vậy Ngài mới nói như vậy, Ngài mới dạy như vậy. Trong lúc đó Ngài dạy về đối tượng của Ngài gọi là niệm tâm. Như vậy luôn luôn mình theo dõi tâm của mình. Ở trong cử tọa này quý vị có nhìn nhận là quý vị hành thiền minh sát, quý vị thấy sự sanh diệt của đối tượng của danh và sắc. Như vậy cái đối tượng này khác nhau. Hồi nãy sư nói đối tượng tâm từ phải giữ không cho mất. Trở lại đối tượng này khi mà nhìn tự nhiên tan rã. Từ đối tượng từ bi hy xả luôn luôn cũng phải giữ không cho mất. Nhưng bây giờ là thuộc về hành thiền minh sát, bây giờ niệm tâm. Niệm tâm là phải thấy tâm mình. Như vậy, như thế nào gọi là chúng ta niệm tâm? Hành thiền minh sát và căn bản của người niệm phải làm như thế nào? Trước nhất hành giả phải cố gắng giữ giới, ít nhất là ngũ giới cho trong sạch. Thì khi mà tới giới trong sạch rồi, chúng ta mới kiến là giới tịnh, rồi sau đó gọi là mà tâm tịnh. Như vậy khi mà chúng ta thấy tâm chúng ta ở trong đối tượng nó thay đổi và chúng ta thấy tâm ta không chi phối vì đối tượng đó. Ví dụ cũng như chúng ta chỉ nhìn đơn giản một cái hơi thở thôi. Hơi thở vào, hơi thở ra. Thường thường cái gì mà có là chúng ta mừng, và cái gì mất là chúng ta buồn. Đó chuyện ở trên thế gian này. Bây giờ chúng ta thấy tâm chúng ta nó vắng lặng khi chúng ta theo hơi thở. Khi thở vô và thấy tâm không có mừng, và khi thở ra thì tâm cũng không buồn. Thì từ đó bắt đầu chúng ta thấy tâm chúng ta là tâm trong sạch. Cảm giác tới khổ lạc, người hành giả ngồi luôn luôn là khổ, vì thường vipassana chúng ta phải thấy thay đổi là khổ. Như vậy khi mà thấy cảm giác của nó, chúng ta, một là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề cảm giác. Cảm giác chỉ là cảm giác, chúng ta thấy cảm giác sanh lên, rồi diệt sanh lên, rồi được, chẳng khác gì giống như thở vào thở ra. Trường hợp nếu mà cảm giác không đi, thì chúng ta, Đức Phật dạy, thì quan tâm, nghĩa là bây giờ tâm mình bực bội, được không thích, tôi không thích cảm giác, không thích đau chỗ đó. Khi mình cho ta ghi nhận tâm chúng ta, nếu mà thân này thay đổi, thì tâm chúng ta cũng thay đổi, thọ cũng thay đổi, thân cũng thay đổi. Vấn đề tại chúng ta không chịu bỏ đối tượng đó, nắm đối tượng đó, nắm đối tượng bao lâu với cái sự không hay biết, là để chúng ta đau khổ, vô minh. Đây, nói ví dụ chuyện đời, một cái hai đứa nhỏ cùng một mẹ có hai đứa con. Đứa nhỏ cách nhau chỉ là một tuổi thôi, một tuổi, hai tuổi. Khi mà đứa nhỏ chừng hai tuổi, ba tuổi bắt đầu nó gây lộn, nó đánh lộn. Đứa nhỏ nhất nó chạy lại mẹ vì người mẹ cưng, nó cưng hơn. Y nói muốn cho người mẹ phải đánh đứa đó đó. Như vậy muốn cho người mẹ, nghĩa là hành phạt đứa đó. Nhưng mà người mẹ như thế nào? Người mẹ người sáng suốt. Bây giờ hai đứa con, hai cũng lỗi, bắt đầu ôm đứa nhỏ, dỗ nó, ủa con giận ai, con giận đó đó. Bắt đầu chỉ ôm nói chuyện chút, bắt đầu nó bỏ đối tượng mà đang giận. Trong lúc mà đứa nhỏ được một người mẹ ôm ấp và thương, tự nhiên nó bỏ đối tượng mà đương giận. Thì khi mà chúng ta quan tâm cũng như vậy, khi mà đối tượng đau nhất ở chỗ đó, chúng ta không thể ở chỗ đối tượng nó hoài, ở bao lâu thì nó đau khổ bao nhiêu, chúng ta phải chạy quan tâm, phải coi tâm chúng ta giận. Sự giận trung tâm, ở trung tâm, tâm giận, tâm sân. Vì chúng ta có chánh niệm là tòa án của lương tâm của chúng ta. Như vậy, chỉ nói thật, ủa giận hả, nói suông, nói tâm giận hả, ghi nhận như vậy. Nghĩa là nói là niệm là như vậy, sự thật, cái trí nhớ là tự nhiên tâm biết tâm mình đang giận, chỉ biết tiếp tục một cách khăng khích như vậy. Tự nhiên thấy cái luồng tâm của mình bắt đầu nhẹ, thoải mái trở lại. Khi mà thấy tâm giận và bắt đầu theo dõi, biết là tâm sân, là tự nhiên tâm hết sân, là thiên nhiên. Vì cái gì nó sanh diệt? Lòng sân vì lý do đó, bây giờ đâu có gì mà sân. Tự nhiên bắt đầu nó buông bỏ. Mà lúc khi tâm là bớt giận, hết giận, nhìn đối tượng cũng hết đau. Nhìn chỗ đau hồi nãy cũng thấy mất đau. Vì tâm hết giận rồi, chính điều kiện của tâm không thích làm cho nó đau khổ tâm. Chứ không phải là cái cảm giác làm khổ tâm, chính cái tâm chúng ta có cái nguồn gọi là cái tâm sân, nó đã có sẵn trong tâm chúng ta không hồi nào thì giờ. Như vậy khi mà bất cứ một đối tượng nào do thấy hình ảnh đó, lời nói của đối tượng nó không vừa ý, thì chúng ta nhìn tâm chúng ta, đừng cứ nghĩ tới lời nói đã qua rồi, nhưng tâm vẫn giữ không chịu buông lời nói đó. Cái tham sân si đó, nó là vô thường, không phải thường. Như vậy, Đức Phật mà khám phá ra phương pháp. Bây giờ phương pháp Đức Phật chỉ cho chúng ta đang thực tập bây giờ. Cái sự sân không phải là lời nói của người đó, hành động của người đó. Cái sự suy nghĩ trong quá khứ, buồn cũng gọi là sân. Như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận suy nghĩ nó mất rồi, đâu có còn đó. Quý vị hành giả kinh nghiệm đó, một là thấy đối tượng là pháp quán niệm xứ nó mất rồi, hai là thấy tâm giận, tâm quán niệm xứ cũng mất. Sân chứ không sân khác nhau. Nếu không sân thì cái gì? Thương tới rồi, lòng thương tới với chúng ta. Như vậy khi lòng sân bắt đầu nó thiêu đốt tâm chúng ta, nóng nảy khó chịu. Nhưng mà khi cái tâm sân này mất, bắt đầu thấy trong thân chúng ta bắt đầu mát, dễ chịu. Đó là đặc tánh của tâm từ trở lại với ta, không có giận, là tự nhiên cái tùng lòng thương tự nhiên. Đó là những cái câu hỏi mà quý vị liên quan giải thích thêm như vậy. Xin Ngài giải thích cho chúng con về chánh tinh tấn trong thiền minh sát và trong niệm tâm. Ok. cái tinh tấn thuộc về cái tâm sở, mà cái tâm sở gọi là tinh tấn. Trong lúc hành thiền hành như vậy, luôn luôn phải có cố gắng. Cố gắng như thế nào? Cố gắng để đoạn tuyệt, diệt những cái tâm bất thiện, tâm sở bất thiện, đó gọi là chánh tinh tấn. Trước nhất khi hành giả ngồi thiền, chúng ta sẽ thấy chánh tinh tấn chúng ta hoạt động như thế nào. Tâm chúng ta thường thường hướng về về quá khứ. Khi mà quá khứ chúng ta thường hay hối hận, ân hận. Như vậy khi mà tâm nó hướng về cái bất thiện, hành giả cố gắng đoạn tuyệt, cắt đứt những cái tâm đó, cái chuyện đã qua bỏ. Và hành giả ghi nhận bằng cách đó, suy nghĩ bằng cách đó. Như vậy cái bất thiện trong quá khứ, hành giả cố gắng cắt bỏ bằng ghi nhận. Nhưng khi mà niệm tự nhiên nó mất, vì sinh diệt mà, tự nhiên nó mất. Cái mà không vui, không vừa ý trong quá khứ, đó gọi là bất thiện trong quá khứ. Hành giả loại trừ bất thiện trong quá khứ. Để ngăn ngừa những sự bất thiện trong tương lai, những cái vọng tưởng nào, những cái sự suy nghĩ nào mà nó sanh lên trong lúc hành giả đang hành thiện, biết liền ghi nhận, suy nghĩ liên quan cái tương lai. Như vậy nếu mà nghĩ trong tương lai bất thiện, nó sẽ trả lời thích, không thích, sẽ trả lời với tâm. Hành giả phải sáng suốt ghi nhận liền, suy nghĩ. Tự nhiên hành giả thấy cái sự suy nghĩ đó, nó mất đi. Đó là ngăn ngừa những bất thiện trong tương lai. Trong quá khứ đã loại trừ và trong tương lai ngăn ngừa chặn đứng đó. Bây giờ đó là bất thiện pháp. Bây giờ thiện pháp chưa có. Thiện pháp chưa có, hành giả đang ngồi thiền. Đối tượng mà hành giả đang ghi nhận, khi vọng tưởng không có rồi, bắt đầu hành giả đang ở trong đối tượng mà đang theo dõi. Ví dụ theo dõi hơi thở. Thầy một hơi thở, ba hơi thở, biết rằng bây giờ có hơi thở rồi, có tâm định rồi. Bắt đầu một hơi thở, ba hơi thở, bốn hơi thở, theo dõi. Cái thiện pháp nào chưa sanh, bắt đầu nó sanh rồi. Bắt đầu gìn giữ, bảo trì, không cho thiện pháp đã mất. Bây giờ hành giả biết cách niệm như vậy là quý vị còn gọi là có chánh tinh tấn ở trung tâm. Bạch Ngài, hãy sách tấn đức tin nơi chúng con bằng một câu chuyện đức tin của Ngài khi mới bắt đầu hành thiền. Con nghĩ chuyện bắt đầu tại Ấn Độ. Đây thoải mái lắm. Cái gì cũng thoải mái. Có xe, có cổ, đường tốt. Luôn ngồi thoải mái. Còn Ấn Độ là một vấn đề cực âm, cực dương. Cực âm, cực dương. Lạnh thì lạnh, nóng thì nóng. Mà hồi xưa đó không có lò sưởi, không có quạt máy như bây giờ. Vì sẽ ở tại Na Lăng Đà học cũng như là ở tại Bồ Đề Đấu Tràng đó. Thì mùa lạnh như thế nào, sư sợ người ta thay dầu lắm. Nhưng mà mùa lạnh tới đó là cũng phải thay dầu. Vì không thay dầu nứt da. Đó là cái cực của sự hành thiền đó. Vậy mà hành thiền ở đó là đi tìm hành thiền đó. Nhiều khi sư hành thiền đó, trong cái cốc lưu nó không có phải lấy rôm rồi trải, rồi nằm ngồi để mà thiền vậy đó. Nhưng vấn đề vật thực nữa thì cực không giống như ở đây vậy đó. Thế bây giờ làm sao chịu thôi. Chắc có lẽ nếu quý vị đụng quý vị mới biết. Ở đó sư có kinh nghiệm có ba cái vấn đề mà sư thấy khó đối với sư. Thứ nhất là thời tiết nóng lạnh bất thường. Thứ hai là vấn đề vật thực. Thứ ba là communication đi tới đi lui. Đây là nói cái sự đi hành thiền mà gặp khó khăn. Phải chịu như vậy đó. Vì cái tưởng tượng là cái xe mà quý vị đi mỗi ngày đó, mà ở Ấn Độ taxi ngồi bao nhiêu? 15 người. Mình đang ngồi trộm hộp nó nhét. Rồi có vài lần xưa đi xe lửa. Tại tới mùa lễ của họ đó, bị ở xứ đó ít có xe, vì là 40 năm về trước, ở xứ đó 1964. Và xứ đi xe lửa 2-3 lần nữa, thiếu đường mà chết nó chen không thở được. Chứ thật tất cả đối tượng đó là đối tượng để mà chúng ta quán khi mà còn luân hồi, ai cũng phải đau khổ như vậy. Cũng như Đức Phật, Ngài đâu có giác ngộ cõi trời, vì cõi trời sung sướng, đâu có ai muốn nghe giáo pháp của Ngài. Đức Phật Ngài đâu giác ngộ ở trong cái cõi khổ, xứ khổ, khổ quá, người ta cũng không có đủ điều kiện ở trong cái một cái cõi khổ. Cũng như là ở xứ Tây Phương như vậy, nó cũng khó. Ngài nói về tứ diệu đế là cái cũng khó mà người ta chấp nhận. Nhưng cái Đức Phật ngài thuyết, ngài giác ngộ tại bờ đường đấu tràng nơi đó mà bốn vị rồi một vị thứ năm cũng giác ngộ đó. Nếu quý vị ở Ấn Độ quý vị mới thấy đủ cái giai cấp ở đó, bốn giai cấp vẫn còn. Một cái giai cấp thứ nhất là giai cấp nô lệ, giai cấp thứ hai gọi là giai cấp buôn bán, giai cấp thứ ba gọi là vua chúa, thứ tư gọi là cái Brahmin, giai chúa giai cấp cao. Thì Đức Phật giác ngộ đó ngài mới gọi là cái cách mạng về giáo pháp, là cách mạng cho người ta hiểu. Như vậy cái chỗ nào có sự khổ nhiều thì Đức Phật ngài hiện để mà ngài độ chúng sanh. Thì thiền sinh cũng vậy, quý vị ở đây nhưng cái chuyện cũng lãnh hội như thế nào là sự khổ. Nhưng vậy là quý vị có duyên thấy được cái sự khổ trên thế gian này như thế nào. Giáo pháp của Đức Phật mà ở phương Đông giờ lần vừa qua phương Tây, cũng như mặt trời mọc ở hướng Đông bây giờ lặn ở hướng Tây. Như vậy cái giáo pháp bây giờ nó ra đây, quý vị hưởng những cái sự an vui, cái sự giải thoát. Giáo pháp của Đức Phật giống như thuốc. Thuốc là phổ thông, bất cứ ai bệnh, dân tộc nào đều uống giống nhau, trị bệnh giống nhau. Vậy thì cái sự cực khổ thì bấy nhiêu đó, thôi. Thì giống như quý ngồi đây cũng cực khổ, suy nghĩ là giống như sự Ấn Độ cho không khác gì hết á. Khổ giống nhau.